Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, lá bài tẩy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này làm cho những thế gia kia người, nhìn trợn mắt hốc mồm, đều là thán phục lên tiếng, thằng nhóc này nghịch thiên à, lực lượng yếu người ta một đường. Nhưng lấy nghiền ép tư thái, cưỡng ép đánh tan cái này thanh niên áo đen, thiên phú này có chút yêu nghiệt à. Cái này thanh niên áo đen là ma đạo tà tu, đáng chết. Đan Nghĩa ở bên cạnh đạt được Đan Vân nhắc nhở, biết được Vương Tiểu Á là ma đạo tà tu, không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Còn lại thế ra những người đó đều là gật đầu, mỗi người chủ động bao vây Vương Tiểu Á, không thể nào để mặc cho cái này ma đạo tà tu rời đi. Lập tức, Vương Tiểu Á bị Hạ Vũ đánh bẹp, trong miệng không ngừng ho ra máu, trong mắt thoáng qua không dám tin tưởng về. Mình rõ ràng đã tấn thăng lực cực cảnh, lại còn không phải thằng nhóc này đối thủ. Phần này sự thật, để cho hắn không cách nào chịu đựng, có thể lại không thể làm gì, liền phản kích hữu hiệu cũng rất khó làm được. Mà Trình Võ Phu Phụ ở bên cạnh cau mày nói, ma đạo tà tu, dựa vào là cướp đoạt người khác tinh nguyên, tới tăng trưởng mình thực lực, cuối cùng là khó khăn bước lên nơi thanh nhã, đồng bối bên trong căn bản không cách nào cùng thiên tài giao phong. Không sai, căn cơ bất ổn, dựa vào cướp đoạt tăng trưởng thực lực, hắn mặc dù đạt tới lực cực cảnh, nhưng so với thiên tài chân chính, thực lực lại lớn lớn giảm giá, coi là không được cái gì. Bạch Không Thuần hiếm thấy ngưng trọng nói, mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng cũng không dám khinh thường ma đạo tà tu. Dẫu sao loại người này quá nguy hiểm, dựa vào hấp thu võ tu tinh nguyên tăng trưởng thực lực, phạm vào đại kỵ, nếu là để cho bằng lớn lên, ngày sau tất thành họa lớn. Cho nên tất cả đại thế gia người cũng không có chuẩn bị thả qua cái này. Lập tức, dưới cơn thịnh nộ Hạ Vũ, bất kể tự thân thương thế, cường thế trấn áp cái này địch thủ, một tay nắm hắn cổ, không để ý hắn trần trụi hạng mục sắp nứt nóng nảy dáng vẻ. Hạ Vũ lạnh như băng con ngươi, nhìn thẳng hắn, thấp giọng tra hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi ở đâu? Ngươi làm ta ngu sao? Nói cho ngươi, à, khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Vương Tiểu Á trong miệng không ngừng ho ra máu, trán nổi gân xanh lên, cực hạn chỗ đau để cho hắn ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn không dứt, chỉ vì Hạ Vũ ngón tay một chuôi màu trắng quạt giấy, đánh ra một chuôi mỏng như cánh ve lợi kiếm, ngay tức thì vạch qua hắn cánh tay, đúng cái cánh tay trái ngay tức thì ném bay lên, vết cắt gãy lìa chỗ, trơn nhẵn vô cùng, nhưng phun ra ra nhiều máu tươi. Trái cây này đoạn tàn nhẫn thủ đoạn, để cho chung quanh những thế gia kia người đồng loạt ra đầu tê dại, không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đối với Thanh Tú Hạ Vũ lại có nhận thức mới, mà Lâm Sâm biết rõ Hạ Vũ làm người, gặp hắn giờ phút này lại có thể như vậy cực đoan động thủ, chém Vương Tiểu Á một cái cánh tay, có thể gặp hắn trong lòng giận dữ tâm tình. Đồng thời Lâm Sâm vậy nhận ra được một tia đầu mối, cảm thấy Hạ Vũ cái trạng thái này không đúng. Và ngày xưa Ninh Duẫn Nhi nói cho hắn sự việc, biết bao giống nhau, tựa hồ là huyết mạch lại có sao động. Nếu như huyết mạch thức tỉnh mang đến hậu quả, xa xa không phải bọn họ có thể chịu đựng. Đối với lần này, Lâm Sâm sắc mặt quýnh lên, liền muốn ngăn cản Hạ Vũ, nhưng mà rất đáng tiếc, âm thầm có người hôm nay nhưng mà kích động không thôi. Nhìn Hạ Vũ trạng thái khẩn trương, hai quả đấm nắm chặt, nhìn ra Hạ Vũ huyết mạch muốn thức tỉnh, dĩ nhiên sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy hắn. Nó chính là Diệp Vân Khúc, giờ phút này xuất quỷ nhập thần đi tới Lâm Sâm sau lưng, lạnh lùng lên tiếng, đàng hoàng một chút, không cho phép quấy nhiễu đến Tiểu Vũ. Diệp phó tổng tổ trưởng. Lâm Sâm quay đầu lại thấy người sau lưng sau đó, nhất thời sắc mặt biến đổi, vừa muốn nói những lời gì, Diệp Vân Khúc liền ngay tức thì không thấy tung tích, như quỷ mị như nhau, không khỏi để cho Lâm Sâm trong lòng sợ hãi, đối hắn tràn đầy kính sợ, mà giờ khắc này, Hạ Vũ một tay nhấc như chó chết, giống vậy Vương Tiểu Á. Lạnh lùng lên tiếng, nói cho ta, các nàng ở đâu, có thể lưu ngươi một mạng chó, nếu không hạ một kiếm chính là ngươi ngoài ra một cái cánh tay. Ngươi dám, ta nói, Vương Tiểu Á nhìn Hạ Vũ con ngươi đen nhánh, vậy lạnh như băng vô tình ánh mắt, để cho tính cách âm trầm hắn, giờ phút này lại có thể cảm thấy một tia sợ hãi. Không dám cùng mắt đối mắt, Hạ Vũ đạt được hắn trả lời. Tiện tay như ném rác dưới như nhau, đem hắn vứt trên đất, thân thể đang run nhẹ nhẹ, tựa như đang đè nén cái gì, đã đến cực hạn, đồng thời Vương Tiểu Á vậy cảm giác được cái gì, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ánh mắt lạnh nhạt Hạ Vũ. Run run nói, ngươi, ngươi huyết mạch muốn, mau thả Lâm Đình Hàm các nàng, nếu không lại cùng một lát. Ta sợ ngươi còn sống không đi ra lọt nơi này. Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt. Cảm giác huyết dịch trong cơ thể rào rào rào rào lưu động. Tràn đầy sao động về. Để cho mình rất khó chịu. Rất muốn hoàn toàn phóng thích trong cơ thể chỗ sâu nhất lực lượng. Nhưng là không được. Mình biết huyết mạch toàn diện bùng nổ hậu quả. Lập tức, Vương Tiểu Á còn thừa lại một cái tay. Nhanh chóng múc ra một cú điện thoại, ánh mắt thâm độc nhìn Hạ Vũ, quát khẽ, hy vọng ngươi tuân thủ thừa nhược, thả ta, nếu không ta để cho các nàng hài cốt không còn. Âm trầm lời nói mới vừa rơi xuống, xa xa liền cấp tốc chạy tới một chiếc màu đen xe Mercedes. Lái xe người chính là Hắc Lan, hỏa tốc chuyến đi Hạ Vũ nơi này. Sau xe đây là ngủ mê man Lâm Đình Hàm các nàng. Hắc Lan nhanh chóng xuống xe, đỡ lên Vương Tiểu Á, nhặt lên hắn tay cụt, nhanh chóng rút lui, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo. Chớ cùng tới, trên xe ta sắp xếp điều khiển từ xa bom, ngay tức thì liền nổ. Chu vi trong vòng 100 thước, đừng hòng có người sống. Âm độc thanh âm mang theo ý cảnh cáo. Nhưng không đưa tới Hạ Vũ chú ý, mà là xoay người lại đến trên xe, trực tiếp bạo lực đem cửa xe tháo ra, ôm lấy bên trong Lâm Đình Hàm các nàng, nhanh chóng thụt lùi rời đi cái xe này, lăng không bọn họ theo sát phía sau, ở Hạ Vũ phía sau, phòng ngừa Hắc Lan nói là sự thật, làm bị thương Hạ Vũ, mà giờ khắc này, tình cảnh thế cục biến đổi tái biến. Rất nhiều thế gia người cũng không nguyện thấy. Còn sống Vương Tiểu Á rời đi. Dẫu sao một cái ma đạo tà tu. Phương thức tu luyện qua bá đạo. Lấy chánh đạo tu sĩ làm thức ăn. Giữ lại hắn. Nhất định biết nháo ra một phen sóng gió. Không ra thừa dịp còn sớm đem diệt trừ. Giờ phút này. Vương Tiểu Á bị thế gia người vây quanh bao vây. Quay đầu lại nghiêm nghị hét lớn. Hạ Vũ, người thừa nhược cứ như vậy không đáng tiền. Tha ta một mạng, chính là điều khiển thế gia người giết ta. Thả hắn, Hạ Vũ tâm kết Lâm Đình Hàm các nàng trên mình. Gặp Vương Tiểu Á không động các nàng. Không khỏi trong lòng thở ra một hơi dài. Sao động huyết mạch vậy bình phục rất nhiều. Nhất thời quay đầu lại quát lên. Để cho không thiếu thế gia người. Đều là cau mày. Giờ phút này bọn họ cũng không kiêng kỵ Hạ Vũ là quốc an người thân phận. Dẫu sao chu diệt ma đạo tà tu, đứng ở chữ lý lên, không sợ quốc an gây khó khăn. Mấu chốt hơn là, hôm nay bất luận như thế nào, đều không thể để mặc cho một cái thiên phú kinh người ma đạo tà tu rời đi. Có thể đạt tới lực cực cảnh tu sĩ ma đạo, phải giết chết, lập tức, tất cả thế gia người. Lại có thể không có bất cứ động tĩnh gì, như cũ vây khốn cái này Vương Tiểu Á cùng Hắc Lan. Không chỉ có để cho Vương Tiểu Á liều lĩnh đảo nhỏ. Hạ Vũ, những người này hẳn còn chưa biết ngươi thân phận đi. Liền ngươi nói cũng dám khinh thường. Ngươi liền ngươi phụ trong 1% đều không đạt tới. Cho ta im miệng, chuyện ta còn chưa tới phiên một mình ngươi bại tướng dưới tay tới qua tay múa chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/s-ac-nối-da-nối-tien-nối-soa-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.